Học viện của các thiên thần, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc con em không tự bôi kem chống nắng được à, hắn nhăn nhó. Anh chịu khó chút đi, anh bôi kem dùm em từ nhỏ nên bây giờ quen rồi. Amy nằm úp sấp rất tự nhiên nói, nào có thèm để ý đến bản mặt đen thui của hắn đâu. Hắn hừ hừ trong cổ họng, lại lén liếc sang nó, thấy nó vẫn chăm chú bôi kem, hắn có chút bực mình. Hắn muốn bôi hộ kem không phải Amy mà là nó nha. Lại nhìn Kim đang chí chóe với Nastia, hắn thấy thật ghen tị. Tên Kim đó mới vậy mà đã được chạm vào mỹ nhân rồi. Vậy mà hắn vẫn phải ngồi đây bôi kem hộ đứa em gái. Số hắn thật là khổ. Đột nhiên Nastia kêu lên, Sophia, đám Minh Thư kìa. Nó quay đầu, nhìn thấy ba người Minh Thư đang đến. Lâm Lâm và Thanh Tâm đều mặc bikini hai mảnh lộ trên hở dưới, khoe ra làn da trắng nõn cùng đường cong ba vòng đáng mơ ước, chỉ có Minh Thư kín đáo hơn với đồ bơi một mảnh. Minh Thư nhìn thấy nó thì khẽ gật đầu xem như lời chào. Nó cũng gật đầu đáp lại, xét ra tính tình Minh Thư thực chất cũng không phải thể. Nastia nhìn Thanh Tâm và Lâm Lâm, lẩm bẩm, không bôi kem chống nắng, hai người này không sợ cháy nắng sao? Kim vừa chăm chú bôi kem vừa nói. Cô ngốc thế, ra đến biển thì mục đích duy nhất của con gái lớp chúng ta chính là có thể có được một làn da dám nắng khỏe mạnh. Như vậy sẽ rất quyến rũ. Nastia nheo mắt nhìn cậu thâm ý nói. Mẫu người ưa thích của cậu đó hả? Kim tiếp tục bôi kem, lời nói ra vô cùng có ẩn ý. Không hề, mẫu người của tôi là những cô gái đáng yêu, nhí nhảnh. Bạo lực chút cũng được, ý tứ trong đó đảm bảo ai nghe cũng hiểu, nhưng Nastia là ai chứ? Cô chính là người có IQ cực cao. 299, 300, nhưng EQ lại vô cùng thấp, vậy nên, đối Nastia tốt nhất cứ nói thẳng ra, vòng vo cô không hiểu đâu. Nastia nghe vậy, dường như nghiệm ra cái gì đấy, gật gật đầu mấy cái. Ra vậy, Kim nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Nastia thở dài. Ngốc thế không biết, cô lại ngồi im cho Kim thoa kem. Dania đứng dậy, vẫy tay. Mấy nhóc ơi, đi tắm thôi. Mia, nó và Nastia cũng đứng dậy. Ok, đi thôi, bọn nó kéo nhau xuống bãi tắm, giữa một rừng người, bọn nó vẫn nổi bật hẳn lên, thu hút rất nhiều ánh mắt mê đắm của biết bao người. Điều này khiến Nico và Ken vô cùng bực mình, hùng hổ kéo tay Dania và Mia đến một chỗ vắng người. Kim cũng làm vậy y chang với Nastia, nó, hắn và Amy thì đi ở phía sau. Nastia lao nhanh xuống nước, hướng về bờ reo lên, mọi người ơi, xuống tắm đi, nước mát lắm, Dania, Mia và bọn hắn cùng xuống theo. Chỉ còn một mình nó ở trên bờ. Hắn thấy vậy liền hỏi. Sophia cô không xuống à? Nó lắc đầu cười nhạt. Không, mọi người cứ tắm biển thỏa thích đi, tôi ở trên bờ thôi. Bọn nó và bọn hắn nô đùa dưới nước té nước tứ tung, còn nó ngồi trên bờ ngắm nhìn bọn họ. Khung cảnh này, liệu nó còn được thấy lần nữa không? Nó thật sự rất muốn hỏi điều đó. Cách chương.